Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 242, hàng ngày. 1/5, chỉ là có chút cảm khái. 3 năm không tới, người đã trở nên lợi hại như vậy. Im Yuna chăm chú nhìn một chút Thẩm Minh. Đúng đấy, thời gian 3 năm, Thẩm Minh đã từ năm đó vai phụ, nhảy một cái trở thành phạm vi toàn cầu, hot nhất diễn viên một trong. 18 triệu đô la Mỹ khái niệm gì? Được xưng Hàn Quốc kiêu ngạo, Lee Byung Hun, ở toàn bộ Hollywood trong vòng, nhiều nhất cũng coi như nhị lưu động tác minh tinh, không có chủ vượt qua bất luận cái gì một bộ tác phẩm. Hắn thù lao phim đại khái ở khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Cùng Thẩm Minh hoàn toàn không cách nào so sánh được, liền cao cấp nhất cùng Thẩm Minh đều không so được. Chớ nói chi là Im Yuna như vậy, bất luận cái gì vòng tròn đều có 3-7 loại. Im Yuna ở diễn viên trong vòng, gần như tương đương với tam lưu trình độ, không cầm qua bất luận cái gì chuyên nghiệp đồng ý điện ảnh loại hình diễn kỹ thưởng, cũng không diễn quá phòng bán vé không sai điện ảnh. Nói như thế, lúc trước ở tiết mục trên, Im Yuna nói rồi Thẩm Minh đuổi quá nàng, một đống Hàn Quốc fan đánh giá, ngươi vì sao không đáp ứng, không một chút nào tính bài ngoại, bị một cái nữ như thế nhìn chằm chằm. Thẩm Minh có chút tiểu lúng túng, bưng chén lên, nhấp một miếng cà phê nói, vẫn tốt chứ. Im Yuna vén chút tóc, ngươi còn nhớ ngươi trước đây theo ta biểu lộ quá sao? Ngoặc kép, vào lúc ấy ngươi có bạn trai à? Hiện tại đây, Thẩm Minh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngoặc kép, ta không thích vào lúc ấy chính mình, sở dĩ ta đem tính cách sửa lại, chỉ có thể nói hữu duyên vô phận. Nhớ ngươi lúc ngươi ở nháo biển, nhớ ngươi lúc ngươi ở liếm roi. Im Yuna dây đã hiểu Thẩm Minh ý tứ trong lời nói, cười cợt, sau đó hỏi, ngoặc kép, ngươi đối Trung Hàn hợp tác không coi trọng? Không thể nói là có xem trọng không, bất quá ngươi cái kia đại biểu quá ngạo mạn rồi, hơn nữa rất ngu. Ngoặc kép, rất ngu. Hắn đem kịch bản cầm cho chúng ta nhìn, lẽ nào không lo lắng chúng ta sẽ mượn dùng trong đó sáng tạo sao? Im Yuna có chút tiểu kinh hoàng, ngươi không sẽ làm như vậy. Thì đó, yên tâm, chúng ta còn không vô sỉ đến trình độ đó. Nếu như ngươi diễn điện ảnh không tìm được Trung Quốc phía phát hành, ta có thể hỗ trợ. Cảm tạ, chấm ngoặc kép. Đại khái hàn huyên 2 giờ, chính là bình thường ôn chuyện, sau đó vẫy tay từ biệt. Thẩm Minh đi xe chuẩn bị về nhà, Dương Hâm điện thoại đánh tới, vừa nãy có người vỗ ngươi cùng với Im Yuna bức ảnh. Há, bạn cũ gặp mặt ôn chuyện mà thôi. Ôn chuyện, không cái gì cử chỉ thân mật chứ. Ngoặc kép, có thể có cái gì cử chỉ thân mật. Ta một cái ất phương. Ất phương, trình tiêu là giáp phương. Đầu bên kia điện thoại Dương Hâm cười cợt, nói tiếp, vậy thì tốt, người phát cái Weibo giải thích một chút, đã trên hot search rồi. Thẩm Minh điểm mở Weibo, quả nhiên thăng Thẩm Minh, Im Yuna thăng đã treo ở Weibo đề tài. Đại khái là bởi vì tiệm cà phê công nhân viên upload một cái tin tức. Ngày hôm nay thật gặp may mắn, dĩ nhiên gặp phải Thẩm Minh cùng Im Yuna. Hai người tán gẫu thực sự là Trung Hàn ngôn ngữ bất cứ lúc nào thay đổi. Lợi hại, thêm ảnh là Thẩm Minh cùng Im Yuna ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn, bạn trên mạng bát quái chi hồn đốt, các loại chuyện cũ năm xưa bị chuyển đi ra. Minh Tử debut tới nay Si Căng Đan ghi chép, có 3 lần đều cùng Im Yuna có quan hệ. Có câu nói không có lửa làm sao có khói, ta liền biết hai người bọn họ quan hệ không đơn giản. Không lý do, làm gì cùng uống cà phê? Thẩm Minh dài ra một tấm quá chớn mặt, trước nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé những chuyện hư hỏng kia liền không đề cập tới rồi. hy vọng ngươi có thể kiên trì 2 năm không trạch đường. Nhà ta Tiêu Tiêu ngươi dám không quý trọng, tức chết ta rồi, dư luận không phải rất tốt. Khoảng thời gian này, Thẩm Minh đã bị một đám người nhìn chằm chằm rồi. Giải Kim Mã chuyện lớn như vậy, hắn là cái thứ nhất xuất đội rời đi. Thẩm Minh cười cợt, phát một cái Weibo, cảm ơn mọi người quan tâm. Tất cả giải tán đi, bạn cũ ôn chuyện mà thôi. Cảm tạ Weibo, rất nhiều minh tinh có thể ngay lập tức làm sáng tỏ Xi Căng Đan. Người trong cuộc tự mình kết cục, ăn dưa quần chúng dồn dập rời sân. Còn sót lại một ít marketing hào còn muốn mang tiết tấu. Không ai lý, Minh Huy công ty, Dante đem Hy Kiệt giải trí sự tình nói một lần. Mọi người nói năng thoải mái, có cái gì thì nói cái đó. Ta cảm thấy không được. Hàn Quốc bên kia am hiểu tình tiết vụ án. Hồi hộp, kinh sợ các loại hình mảnh sáng tác. Đồ chơi này ở chúng ta thị trường là tiểu chúng đề tài. Đúng, chúng ta thiên hướng chính là hài kịch loại hình. Kỳ thực Hàn Quốc điện ảnh chế tác hình thức rất đáng giá chúng ta học tập. Trừ bỏ đặc thù đề tài, phần lớn điện ảnh chế tác kinh phí chỉ có 1/3 tiêu vào diễn viên thù lao phim phương diện. Thôi đi, bọn họ đến Trung Quốc còn không phải đồng dạng. Cái kia Giang Na Gia, một bộ kịch truyền hình dám kêu giá 20 triệu, do Min Jun nhất đang hot thời điểm, dám kêu giá 100 triệu. Trung Hàn quan hệ tạm thời phòng chừng không giải được. Trung Hàn phim hợp tác, tinh xảo rác rưởi, năm ngoái, đối tác hoàn hảo, được kêu là một cái nát. Mấy người ngươi một lời ta một lời, trực tiếp đem hợp phách nói thành một đống phân. Cũng có đạo lý, Hàn Quốc đạo diễn, biên kịch cười điểm, Trung Quốc khán giả không hiểu. Lệ điểm, Trung Quốc khán giả không rõ, biểu diễn phương thức, không thích hợp Trung Quốc diễn viên. Hàn Quốc đoàn đội cùng Trung Quốc khán giả ở giữa, ngang gác một cái ranh giới to lớn. Trần Húc gõ gõ bàn, ta nói chính là hai cái này vở sáng tạo, có hay không thị trường tiềm lực. Ngoặc kép, Thành Thị chạy độc ý nghĩ vô cùng tốt, kết hợp đương thời lưu hành nhất, ăn gà. Trò chơi, các ngươi nói, ăn gà, ta nghĩ tới, đấu trường sinh tử, ta cảm thấy có thể lấy làm gương cái kia giả thiết. Miền đất hứa hình thức, 16 người tiến hành một hồi ăn gà chọn lựa thi đấu. Mỗi một người đều là sáng tạo vương tử, còn ăn gà, không biết muốn bản quyền sao? Ngừng, Dante không nói gì, còn ăn gà chọn lựa thi đấu. Bản quyền vấn đề giải quyết thế nào? Ngoặc kép, chúng ta hiện tại tán gẫu chính là có muốn hay không mua Hy Kiệt sáng tạo. Ta cảm thấy đem, ăn gà, chế tạo thành, đấu trường sinh tử, cái này sáng tạo không sai. Trần Húc cười cợt, đáng tiếc, Tencent đã có tương quan quay chụp kế hoạch. Ngoặc kép, đúng không, ý kiến của ta, bản quyền có thể mua. Thế nhưng không cần thiết để bọn họ ra cái gì đoàn đội. Hợp phách, ai với bọn hắn hợp phách? Chúng ta liền mua sáng tạo. Bọn họ nếu là không muốn, liền thẳng thắn ném đi bọn họ. Tự chúng ta làm, có thể, đồng ý, được, hạng mục này, giao cho tổ thứ ba. Hội nghị kết thúc, Dante có chút bất mãn đi tới Trần Húc trước mặt. Ngươi cũng quá qua loa rồi. Ngoặc kép, không có chuyện gì, ta nghiên cứu một hồi. Hạng mục này có hai cái bán điểm, Thành Thị chạy độc cộng mỉa mai hiện thực. Chọn mấy cái không sai diễn viên, tuyệt đối có thể bán ra không sai phòng bán vé. Ý của ta là ngươi nên nói với Thẩm Minh một hồi. Dù sao cũng là sao chép người khác sáng tạo, truyền đi, ảnh hưởng không được. Ngoặc kép. Hắn không phải để ta hai làm chủ sao? Lại nói rồi, chúng ta lại không phải không muốn dùng tiền mua sáng tạo. Bọn họ không bán, trước nói thôi. Minh Huy công ty đưa ra bước đầu báo giá 2 triệu, sau đó bị Hy Kiệt giải trí trực tiếp hai phủ quyết rồi. Dante thở dài, Ngoặc kép, được thôi, ta phụ trách giao thiệp với bọn họ. Đúng rồi, Thẩm Minh đây, ở căn phòng cách vách đây. Ngoặc kép, làm gì? Còn có thể làm gì? Chính hắn viết, hộ cờ, bị công ty các biên kịch phủ quyết rồi. Hiện tại đang ở cãi nhau đây. Ngoặc kép, cãi nhau. Hừm, mấy người đem kịch bản của hắn biếm không đáng giá một đồng. Nói rồi giống phim phóng sự. Ha ha, ta đi xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.